Lầm tưởng, chương 13, góc truyện audio.com, chương 13, nghe Tề Minh nói vậy, thần kinh Tống Ngạn Thành bỗng dưng giật giật, lười phí lời, anh thẳng tay cúp máy. Tề Minh vẫn không bỏ cuộc, liên tục gửi tin nhắn đến, cúp điện thoại tôi, đây là thái độ đi nhờ vả của cậu à, chậc chậc chậc, không ngờ đó nha, hóa ra cậu thích kiểu người sexy. Chấm, mèo hoang nhỏ à, meo meo meo. Tống Ngạn Thành khóa màn hình. Chênh lệch múi giờ khiến anh hơi đau đầu. Lê Chi ngồi trong phòng đọc kịch bản. Ánh trăng giữa kẽ tay. Là một kịch bản rất hoàn hảo. Mỗi nhân vật đều có rất sức sống. Rất đặc biệt, Lê Chi thật sự ngưỡng mộ thời chỉ nhược. Có thể nắm trong tay một kịch bản tốt như thế. Cô không ngừng đọc đi đọc lại lời thoại của nữ chính đến nỗi thuộc lòng. Lê Chi đọc xong câu cuối cùng. Trong lòng trống rỗng, một vai diễn tốt như thế này. Có lẽ cả đời mình sẽ không bao giờ có được. Lê Chi trở mình, nhìn trần nhà, ngây người. Ngày mai còn phải dậy sớm tham gia hoạt động khai trương một cửa hàng vật liệu xây dựng. Công ty đúng là rất thông minh. Xưa nay chưa bao giờ chịu lỗ vốn. Còn cả tài khoản Weibo của cô cũng được giao lại cho công ty quản lý. Từ ngày mai, mỗi ngày sẽ đăng một bộ ảnh gợi cảm đốt cháy mắt người xem. Weibo của Lê Chi có hơn 20.000 người theo dõi. Hơn nữa là do Mao Phi Du mua follow. Nhưng cô vẫn rất thích chia sẻ cuộc sống của mình. Dù chỉ là đôi ba dòng nhưng rất thân thiết, thoải mái. Hầu như không có người lượt bình luận nào. Lâu lâu cũng có một vài dòng động viên của các fan như: cố lên, ảnh chụp đẹp lắm. Nhưng với Lê Chi, chỉ thế thôi cô cũng hài lòng lắm rồi. Bây giờ cô còn không có hứng thú đăng nhập Weibo. Nghĩ linh tinh một hồi lại thấy tức. Mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ. 5 giờ sáng, báo thức reo. Cô bật dậy, vội vàng trang điểm. Xe của công ty sẽ xuất phát vào lúc 6 rưỡi. Lúc chuẩn bị tươm tất để ra khỏi cửa xong thì Lê Chi nhận được điện thoại từ trợ lý của Từ Phong. Cô sửng sốt, á, đầu dây bên kia nhắc lại lần nữa. Lê Chi vẫn không dám tin. Tôi không cần đi nữa. Không những không cần đi, công ty còn thông báo cho cô biết. Buổi chụp ảnh tối nay cũng được hủy. Lê Chi ngẫm nghĩ. Mình đã đắc tội với ai sao? Đến hoạt động này mà cũng không được tham gia nữa. Tống Ngạn Thành bước ra từ phòng ngủ. Thấy cô đang ngồi ngây người trên sofa. Cô từ từ quay đầu lại. Ánh mắt mờ mịt. Tống Ngạn Thành thản nhiên nhìn cô. Còn chờ mở miệng. Lê Chi đã nói. Anh chế giễu tôi đi. Hôm nay tôi lại nằm dài ở nhà rồi. Chuyện đó là chuyện hiển nhiên. Có gì mà phải chế giễu? Lê Chi cúi đầu, không nói gì nữa. Tống Ngạn Thành khoác áo, giơ tay chỉnh cà vạt. Anh đứng trước mặt cô, chân dài vai rộng, che hết toàn bộ ánh sáng. Dáng người Tống Ngạn Thành phản chiếu lên màn hình TV. Lê Chi ngồi cuộn lại trong bóng anh, nhìn như một chú ốc sên tội nghiệp. Tống Ngạn Thành nhớ lại hình ảnh sexy của cô tối qua. So với dáng vẻ lúc này đúng là hoàn toàn khác xa. Tuy vóc dáng của cô cũng rất được. Nước da màu đồng, tấm phát sáng trên rốn che không nổi vòng eo cong. Tống Ngạn Thành hoàn hồn. Chau mày ảo não, nghĩ đi đâu thế không biết. Anh quay đầu, vẫn chau mày không vui. Lạnh lùng nói, tối nay đi ăn cơm với tôi. Lê Chi ngước mắt lên, chắc không được đâu. Lỡ như công ty thông báo lại tối nay chụp hình như cũ thì sao? Tống Ngạn Thành mất kiên nhẫn. Nhắc một câu, cô đừng quên, ai là người cấp cho cô 10 vạn mỗi tháng. Cứ mỗi nửa tháng là nhà họ Tống lại có buổi gặp mặt ăn uống một lần. Nói là họp mặt gia đình nhưng bình thường sẽ không ai thông báo cho Tống Ngạn Thành. Trước đây Tống Ngạn Thành cũng hay trốn không đi. Thứ nhất là vì khinh bỉ. Thứ hai là vì không muốn đứng chung với đám người đó. Nhưng bây giờ đã không giống xưa nữa. Anh đã chuẩn bị đầy đủ. Thừa sức diễn kịch cùng bọn họ. Tống Hưng Đông tĩnh dưỡng ở nhà chính. Cơ thể lúc nào cũng trong tình trạng mơ mơ tỉnh tỉnh. Lúc thì nhớ được người. Lúc lại ngây ngốc, thích làm loạn, ầm ĩ, đòi gặp hai đứa nhỏ Tống Ngạn Thành và Lê Chi. Nếu không thì với tính cách của Quan Hồng Vũ tuyệt đối không hạ mình để gọi điện thoại cho đứa con riêng. 5:30, Tống Ngạn Thành và Lê Chi đến có mặt đúng giờ. Dì Minh là người vui nhất, đưa ly trà nóng hồi qua. Nhỏ giọng nói với anh, hôm nay người trong nhà đều đầy đủ cả. Những người nhỏ hơn anh đều mở miệng chào hỏi trước. Người nào người nấy cũng treo hai chữ. Anh hai, lên miệng, mặt mày hòa nhã nhưng thực ra miệng một đằng tâm một nẻo. Quan Hồng Vũ mặc một bộ sườn xám màu xinh phối cùng áo choàng nhìn vô cùng cao quý. Rất ra dáng nữ chủ nhân. Bà ta cong môi, cười một nụ cười rất giả. Ngạn Thành đúng là có hiếu thật. Lão gia vừa bệnh thôi là nhớ đến con ngay. Tống Ngạn Thành cười. Chỉ cần ông nội thích, tận hiếu là điều đương nhiên. Mặt Quan Hồng Vũ khẽ biến sắc, nhìn về phía Lê Chi. Đúng là ngọt ngào nhỉ. Đi đâu là theo tới đó. Kiểu châm chọc này rất bình thường. Không bằng 1:10 cách Tống Ngạn Thành xéo sắt cô. Lê Chi không hề để tâm. Ngược lại còn cười rất tươi. Chào dì Hồng, dì ngày càng hiền dịu. Vốn dĩ cháu còn thấy hơi căng thẳng. Vừa thấy dì là lại có cảm giác thân thiết hẳn. Sau này cháu và Ngạn Thành sẽ thường xuyên tới thăm dì. Quan Hồng Vũ cứng miệng, ý cười cũng mất hẳn. Chấm, không cần, đến thăm ông nội là đủ rồi. Lê Chi gật đầu, vâng, đảm bảo không làm gì thất vọng. Quan Hồng Vũ trầm mặt rời đi. Lê Chi thở phào một hơi, ngẩng đầu nhìn Tống Ngạn Thành, nói nhỏ, đây là mẹ anh sao? Giống nhân vật phản diện trong phim thế. Tống Ngạn Thành quay mặt đi, không tiếp lời. Lê Chi nhìn xung quanh, nhịn không được ghé sát anh nói. Biểu cảm của anh hài hòa hơn tí được không? Tôi là bạn gái anh đó, không phải là bà mẹ vừa nãy của anh. Tống Ngạn Thành, Lê Chi cười sán lạn. Có điều, nếu anh thích gọi tôi là mẹ thì, cũng không phải là không được. Tống Ngạn Thành, trong vô thức đã châm chọc được người đàn ông này. Lê Chi lập tức chạy trốn. Chờ đến khi Tống Ngạn Thành phản ứng lại, cô đã trốn trong góc bàn ăn đào rồi. Đúng 6 giờ là bắt đầu dùng cơm. Tống Hưng Đông được người giúp việc đỡ xuống lầu. Ai nấy đều vây quanh ông cụ. Ân cần quan tâm. Lão gia, bước chậm thôi. Ông nội, hôm nay có món thịt đông ông thích đó nha. Tống Ngạn Thành và Lê Chi, vô tình, bị đám người đó đẩy ra bên ngoài. Không hề chừa cho cả hai một chỗ trống. Ánh mắt Tống Hưng Đông ngây ra, không có cảm xúc. Ông cụ chậm rãi nhìn xung quanh. Lê Chi kiễng chân lên vẫy tay với ông. Lúc cười lên khóe mắt cong cong, khuôn mặt rạng rỡ. Tống Hưng Đông lập tức vui vẻ. Đứa bé ngoan, đứa bé ngoan. Cứ như vậy, Tống Ngạn Thành và Lê Chi đường hoàng ngồi ngay bên cạnh Tống Hưng Đông. Trong bữa ăn, Lê Chi gắp thức ăn cho ông cụ liên tục, dỗ ông vui vẻ. Tống Ngạn Thành tuy không nói gì nhiều, nhưng ngồi một chỗ thôi cũng đủ nhìn thấy. Thái độ lão gia đối với anh đã không còn giống trước nữa rồi. Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Biểu hiện ngoài mặt thì là một gia đình hòa thuận, ấm áp nhưng trong lòng thì đầy ắp ganh ghét, khó chịu. Không hề bất ngờ, sau bữa cơm, Tống Hưng Đông kêu Tống Ngạn Thành và Lê Chi vào thư phòng của ông cụ ngồi. Quan Hồng Vũ ở bên ngoài đứng ngồi không yên, không khỏi than thở. Chấm, Duệ Nghiêu cũng thật là, tiệc rượu nào mà quan trọng bằng việc ăn cơm cùng ông nội chứ. Thế này thì khác nào để cái thứ kia được lợi. Một đứa cháu bà ta. Chấm, anh Duệ Nghiêu mới là người mà lão gia xem trọng nhất. Không cần phải lo đâu ạ. Quan Hồng Vũ liếc y một cái. Không tin, lại nhìn về phía thư phòng. Bên trong lâu lâu lại có tiếng cười vọng ra. Hẳn là rất hòa hợp. Bà ta không thể không thừa nhận. Thời gian lâu vậy rồi. Nay bà ta mới cảm nhận được sự nguy cơ tỏa ra từ đứa con riêng của chồng này. Sau nửa tiếng, Lê Chi và Tống Ngạn Thành ra khỏi thư phòng. Bước xuống lầu, mọi người đều giả vờ nhìn đi nơi khác. Chỉ đến khi hai người bước ra cửa, ánh mắt thăm dò, đồn đoán mới đổ dồn phía sau lưng họ. Dì Minh mở cửa cho anh. Tống Ngạn Thành giữ nắm cửa, thấp giọng nói, cảm ơn, dì vất vả rồi. Vừa dứt lời, một chiếc xe dừng ngay trước cổng. Minh Hy bước xuống, hạ kính râm, cô ta nhìn thẳng vào Tống Ngạn Thành, mím môi, vừa xinh đẹp lại vừa cao ngạo. Lê Chi có nhớ người này. Lần trước cô đã từng nhìn thấy ở nhà họ Tống, cứ tưởng Tống Ngạn Thành sẽ đến chào hỏi. Nhưng không, anh ta còn không thèm để tâm. Lúc lướt qua nhau, Minh Hy nhịn không được giữ anh lại. Anh sợ cái gì? Sao lại phải trốn em? Sau một giây yên lặng, Tống Ngạn Thành thấp giọng, tôi trốn sao? Nội tâm Lê Chi điên cuồng gật đầu. Rõ ràng là thế còn gì? Tống Ngạn Thành lãnh đạm nói, không phải trốn, mà là tôi không muốn gặp cô. Tim Lê Chi run rẩy. Dù lời này không phải dành cho cô, nhưng cô cũng cảm giác được lực sát thương của nó. Minh Hy sửng sốt, khuôn mặt xinh đẹp lập tức ngẩn ra. Hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn. Trên đường về nhà, Tống Ngạn Thành vẫn rất kiệm lời. Không biết có phải vì ảnh hưởng của màn đối thoại ban nãy không mà Lê Chi cảm thấy anh còn lạnh lùng hơn cả bình thường gấp 3-4 lần. Về đến nhà, Tống Ngạn Thành cũng không vội vào thư phòng mà ngồi chau mày trên sofa. Lê Chi lúc thì đi vào bếp uống nước, lúc thì đi lấy giấy lau. Động tác rất nhẹ nhàng, nhưng người ta vẫn thừa sức cảm nhận được cô đang làm gì. Hồi lâu sau, Tống Ngạn Thành cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Có gì thì nói đi. Lê Chi cầm cốc nước, cũng không phủ nhận, mắt chớp chớp, dè dặt nói, cho anh một lời khuyên nhé. Tống Ngạn Thành nhìn cô, thì là, bây giờ chúng ta là người yêu, nhỉ, tuy chỉ là giả thôi, nhưng đã nhập vai rồi thì phải chú ý đến kỹ năng diễn xuất một chút đúng không? Lê Chi tìm cách dùng từ sao cho đúng nhất. Uyển chuyển nói, tôi cảm thấy anh nên học một lớp bồi dưỡng. Học diễn kịch, Lê Chi lắc đầu. Học cách làm sao để trở thành một người bạn trai. Tống Ngạn Thành cứng miệng, tránh ánh mắt của cô. Đến khi phục hồi lại tinh thần mới nhìn lại. Ví dụ như sau khi xuống xe, anh không nên đi trước một mình. Tôi là bạn gái của anh phải quan tâm tôi. Đợi tôi chứ. Sau khi vào cửa, bao nhiêu họ hàng anh đang nhìn vào, anh lại cứ trưng cái mặt nghiêm nghị ra, không hề cười hay có ý vui vẻ gì. Tôi là bạn gái anh cơ mà, ít nhất cũng phải nắm tay mới khiến người ta có cảm giác chân thật chứ. Tống Ngạn Thành ngẫm nghĩ lại, gật đầu, tiếp đi. Lê Chi bước lên vài bước, nghiêm túc phân tích, lúc ăn cơm, thậm chí anh còn không thèm gắp cho tôi. Còn nữa, lúc ở trong góc, chúng ta phải ghé tai nói chuyện mới có thể tạo cho họ hàng anh cảm giác chúng ta thân mật. Như kiểu, trời, hai người này tạo cảm giác thỏ trắng lớn quá. Tống Ngạn Thành ngắt lời. Thỏ trắng lớn, là một hãng kẹo sữa. Rất ngọt ngào, Tống Ngạn Thành hất cằm. Nói tiếp đi. Nói xong rồi, Lê Chi tổng kết, cả cái thành phố này, không có người bạn trai nào như anh hết. Lê Chi thấy bộ dạng câm nín của anh thì lại thấy vui vui. Cô ho ho, thông họng, ra vẻ nghiêm túc nói. Đương nhiên anh cũng không cần phải tự ti. Lát nữa tôi sẽ giới thiệu cho anh vài bộ phim tình cảm kinh điển. Cứ học tập mấy nam chính trong đó là được. Tống Ngạn Thành cúi mi xuống. Ánh mắt không rõ là cảm giác gì. Lê Chi bất chợt cảm thấy áp lực dâng lên. Không cần cảm ơn. Dù sao tôi cũng nhận lương 10 vạn mỗi tháng. Kiểu gì cũng phải giúp anh tiến bộ chứ. Khóe môi Tống Ngạn Thành khẽ cong lên. Đôi mắt như cánh yến vỗ lên bất chợt. Nhìn thẳng vào mắt Lê Chi. Cô được lắm. Lê Chi mơ mơ màng màng nhưng vẫn tự hào. Đương nhiên, anh phải gọi tôi là cô giáo Lê. Tống Ngạn Thành gật gật đầu. Lúc ngẩng đầu lên lần nữa, ánh mắt đã có chan hòa sự ấm áp hiếm thấy. Kiềm chế không cười. Hỏi, cô giáo Lê, cô có cảm thấy không? Lê Chi, anh thấp giọng, bạn gái của anh đúng là giỏi thật đó nha. Lê Chi, cách chương.